Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Karaoke. Izayoi Miku còn muốn nói với Kominami Asumi hai câu, lại bị Isuka Shido vô tình kéo đi rồi. Nhìn lấy Kominami Asumi lộ ra ánh mắt cảm kích, Isuka Shido cười khổ một tiếng. Chắc hẳn liền ngay cả Kominami Asumi cũng không biết nên như thế nào đối phó Izayoi Miku đi. Darling, làm sao không cho ta tiếp tục nói chuyện với người hầu nữ rồi? Izayoi Miku quệt mồm nói. Phải biết Kominami Asumi là nàng bóng tốt phạm vi trong nữ hài. Mặc dù nàng đối với nữ hài tử thật là tốt, cầu phạm vi không sai biệt lắm có toàn bộ chi ba lớn như vậy là được. Nhân tiện nhắc tới, Izayoi Miku đối với nam sinh thật là tốt cầu phạm vi. Chỉ có Isuka Shido một cái. Những thứ khác đều hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội. Có thể đi tới trước mặt nàng mà không bị nàng một cước đá văng nam sinh. Dường như cũng liền Isuka Shido một cái đây. Mà Izayoi Miku đối với hắn yêu, Isuka Shido dĩ nhiên là biết. Nhưng cái tên này có lúc quả thật đối với nữ hài tử quá mức nhiệt tình. Có cần thiết làm tắt đi một chút nàng ý tưởng phương diện này. Cho nên, Isuka Shido liền dẫn đối phương đi tới karaoke. Một là bởi vì đối phương vốn chính là ca sĩ. Ca hát là thật tốt nghe. Nghe hoài không chán. Hắn rất là thích. Hai là nơi này hai người bọn họ có thể đơn độc tại phòng riêng sống chung. Cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải những người khác. Cứ như vậy, Izayoi Miku liền không biết giống như mới vừa rồi như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào nữ hài tử khác đi. Cùng nhân viên phục vụ muốn một cái hai người phòng riêng. Izayoi Miku liền đi theo Isuka Shido đi vào. Thật ra thì karaoke phòng riêng chỉ có đại trung tiểu phân chia. Bốn người trở xuống đều là cỡ nhỏ phòng riêng. Chỉ bất quá thú vị chính là karaoke chi phí là án số người coi là. Cho nên trên lý thuyết tới nói, một người tới là nhất tính toán. Nhưng sẽ một người tới karaoke hẳn không nhiều đi. Bạch y tuyết đường phố ni yu si ku tích moruyo eni. Isuka Shido trước hát một bài nổi danh ngoài album. Bài hát này hắn vẫn tương đối quen thuộc. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, đều là rất nổi danh một ca khúc. Isuka Shido hát hiệu quả còn có thể, nhưng muốn cùng nhất lưu ca sĩ so, kém vẫn có chút nhiều. Có thể miễn cưỡng tại karaoke cầm một cái 80 phân đi. Mà để cho Izayoi Miku có chút phiền não là, nàng mặc dù am hiểu ca hát, nhưng vấn đề tại chỗ, cái thế giới này ca khúc nàng cũng không nhận ra, nên như thế nào hát đây? Trước hết nghe hai ba khắp hát lại lần nữa đi. Isuka Shido cười đề nghị. Cái vấn đề này, hắn mới vừa rồi quả thật không có xem xét đến. Nhưng suy nghĩ lấy Izayoi Miku âm nhạc thiên phú, nghe hai ba khắp hẳn là liền có thể hát đi ra đi. Izayoi Miku gật đầu một cái. Nhưng cái gì bài hát thích hợp phong cách của nàng đây? Nàng nhìn tên bài hát cũng xem không quá đi ra. Liền đột nhiên nghĩ tới Isuka Shido mới vừa rồi hát. Tựa hồ là một bài rất không tồi bài hát. Hơn nữa cảm giác tiết tấu không tính là quá nhanh. Dễ dàng đọc thuộc lòng. Izayoi Miku mở ra cái này đầu oai album. Nghe qua một lần, sau đó liền tràn đầy lòng tin gật gật đầu. Bắt đầu hát lên, bạch y tuyết đường phố ni yu si ku tích moruyo eni. Isuka Shido ngơ ngác nghe tiếng hát của Izayoi Miku, thanh âm của nàng rất động lòng người. Cũng rất có sức cảm hóa. Mặc dù là lần đầu tiên hát bài hát này, nhưng đã vô cùng hoàn mỹ. Hắn thậm chí cảm giác được, đầy trời hoa tuyết đang bay múa. Không khí bên người đều lạnh lùng lên. Mãi đến Izayoi Miku hát xong rồi, Isuka Shido mới xoay người lại. Không hổ là có đủ ca sĩ. Mới nghe xong hai lần, liền hát đến tốt như vậy. Izayoi Miku khẽ hô thở ra một hơi. Thật ra thì nàng vẫn có chút áp lực. Sợ bởi vì chưa quen thuộc mà ra sai. Nhưng vẫn là thuận lợi hát xong rồi. Liền cười hỏi, thế nào? Darling tương đương, quá tuyệt vời. Isuka Shido dựng lên ngón cái. Khen lớn một câu. mà giống như ấn chứng Isuka Shidou mà nói. Máy vi tính màn hình hiện lên Izayoi Miku bài hát kia điểm số là 99 phân. Rõ ràng mới nghe xong 2 lần, nhưng điểm số đã treo lên đánh đối với bài hát này vô cùng quen thuộc Isuka Shidou. Nhưng Isuka Shidou cũng không có khổ sở. Dù sao hắn cũng biết, người luôn có am hiểu sự vật, mà Izayoi Miku am hiểu nhất, chính là ca hát. Phương diện này những người khác cũng không có cách nào cùng nàng so sánh. Kém một phần, đại khái là bởi vì Izayoi Miku còn không đủ quen thuộc bài hát này đi. Nếu như nàng lại luyện một chút, tin tưởng liền không biết so nguyên hát kém rồi. Nhưng karaoke thú vui chính là ở chỗ hát bất đồng ca khúc. Đây là vui đùa, mà không phải là huấn luyện. Cho nên Isuka Shidou cũng không có để cho Izayoi Miku nhiều hơn nữa hát mấy lần cái này đầu câu. Mà là chọn một bài những thứ khác ca khúc, để cho Izayoi Miku giống như mới vừa rồi như vậy. Trước hết nghe 2 lần hát lại lần nữa chơi. Isuka Shidou cũng chọn một chút song ca tình ca. Mặc dù giọng hát kém hơn đối phương, nhưng hắn vẫn là hết sức hát. Bởi vì hắn biết chỉ có như vậy, Izayoi Miku mới có thể chơi đến tận hứng. Nhìn lấy say đắm ở ca hát Izayoi Miku, Isuka Shidou mỉm cười hạnh phúc cười. Đại khái không có ai nghĩ đến đi. Đáng yêu như thế mê người ca sĩ. Bây giờ đang ở cái này karaoke ở trên ghế riêng. Vì một mình hắn hát bài hát. Chuyện convert bởi Freya E. Sistina thấy Izayoi Miku lại hát xong một bài. Ba, ba, ba. Isuka Shidou liền sung mãn làm khán giả dùng sức vỗ tay. Trong lúc hắn muốn làm đối phương chọn xuống một ca khúc, Izayoi Miku lại ngăn cản hắn. Darling, ta có một số việc cần phải đi ra ngoài một chuyến. Izayoi Miku cắn môi nói. Được rồi, ta chờ ngươi. Isuka Shidou gật đầu một cái. Hắn tự nhiên biết đối phương đi ra ngoài làm gì. Nhưng để tránh cảm thấy ngượng ngùng, song phương đều không có nói rõ. Izayoi Miku cười một tiếng, liền đi ra phòng riêng, bước gấp về phía phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Không, Isuka Shidou một người đợi ở bên trong phòng riêng, cũng không có ngẩn người. Hắn hát chừng mấy chi bài hát, có lẽ kém hơn Izayoi Miku, nhưng kỳ thật còn có thể, ít nhất điểm số đều tại hợp cách trở lên. So phần lớn người đều mạnh hơn rồi. Nhưng hát một hồi, Isuka Shidou không khỏi nhíu mày một cái. Izayoi Miku thế nào còn không có trở lại? Cũng quá chậm một chút đi. Hắn đã chờ. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được có chút lo lắng. Lo lắng Izayoi Miku có phải hay không là lạc đường. Isuka Shidou thở dài một cái. Đi ra bao xương của bọn họ. Nhìn chung quanh một cái. Không nhìn thấy bóng người của Izayoi Miku. Vì vậy, Isuka Shidou liền đi tới phòng vệ sinh phụ cận. Nhưng dù sao nam nữ khác nhau, hắn cũng không có cách nào xác nhận Izayoi Miku có phải hay không là ở bên trong. Miku, Miku, Isuka Shidou hô to đôi câu. Bất quá hắn không có đối với phòng vệ sinh kêu. Cái này cũng quá biến thái rồi. Hắn là đưa lưng về phía kêu. Nhưng thanh âm của hắn tương đối lớn. Lẽ ra có thể truyền tới bên trong phòng rửa tay đi. Nhưng mà, bên trong một chút phản ứng cũng không có. Thật chẳng lẽ là lạc đường. Trong lúc Isuka Shidou đoán suy nghĩ, một giọng nói từ phía sau lưng Isuka Shidou truyền tới. Người gọi ta sao? Mỹ, Isuka Shidou xoay người lại. Lại phát hiện sau lưng không phải là hắn nghĩ muốn tìm Izayoi Miku. Mà là một vị hắn có chút quen thuộc nữ hài. Nhìn lấy nữ hài màu hồng tóc dài, con người xanh thẳm, cùng với ký hiệu tam giác sắt ATSAA3BT. Isuka Shidou tự nhiên biết đối phương là người nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.